Chương 3552, giữa làn danh sinh tử. Thánh khôi chính là huyết kỵ thánh nhân tự tay luyện chế, hắn trình độ bền bỉ, tuyệt không phải. Giờ phút này, thánh khôi thành công kiềm chế ngạc thương lão tổ, phương thần tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, không bằng hắn vẫn không có chủ quan, âm thầm bố trí chu ma trận. Ngạc thương lão tổ chính là tán tu bên trong trí cường giả, cũng là một vị hàng thật giá thật vô địch thánh nhân, lực chiến đấu của hắn quá mạnh, phương thần căn bản là không có cách ngăn cản. Đối mặt ngạc thương lão tổ, phương thần thậm chí liền xuất thủ lực lượng đều không có, giờ phút này QNZ chỉ có gửi hy vọng ở thánh khôi, có thể kéo dài thêm một chút thời gian, nhưng mà chính mình đang lợi dụng chu ma trận ngăn cản ngạc thương lão tổ. Chỉ cần có thể kéo dài đến nghịch thiên minh cao tầng đến, mạng nhỏ coi như bảo vệ. Chỗ xa xa, rất nhiều tông môn đệ tử đã lui lại đến ma khung hỏa vực biên giới, bọn hắn cách xa xôi hư không, nhìn xem cái này một màn kinh người. Quá mạnh, đây chính là vô địch thánh nhân uy áp sao? Thánh nhân không thể nhục, phương thần đây là tại muốn chết. Ngạc thương lão tổ nén giận mà đến, vì đệ tử báo thù, nhưng nghịch thiên minh cao tầng còn chưa tới, phương thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhiều người đều không coi trọng phương thần, tại loại này tuyệt cảnh dưới, coi như là bình thường vô địch thánh nhân, đều không nhất định có thể ngăn cản được ngạc thương lão tổ nén giận một kích. Sở hiên bọn người, vốn cho là, phương thần hẳn phải chết không nghi ngờ, ai có thể nghĩ tới, hắn lại có thể xuất ra thủ đoạn như thế tới. Cái đó là thánh khôi. Sở hiên kinh hô, hắn từng tại tông môn trong điển tịch thấy qua liên quan tới thánh khôi ghi chép, không nghĩ tới phương thần thế mà có được thánh khôi loại này trong truyền thuyết khôi lỗi, thật sự là không thể tưởng tượng. Bất quá ngắn ngủi một lát, sở hiên tiểu đã nhận ra thánh khôi lực lượng, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói, đáng tiếc, dạng này một cái tuổi trẻ thiên tiêu, tương lai có hy vọng bước vào hỗn độn trí tôn cảnh yêu nghiệt, cứ như vậy vẫn lạc. Ừ, Lạc Tử Y nghi ngờ trông lại, sở hiên giải thích nói, thánh khôi chính là một loại cao dài khôi lỗi, loại này khôi lỗi, chỉ cần để đủ nhiều năng lượng tinh thạch, hắn có thể buộc phát ra vô địch thánh nhân uy áp đến, chỉ tiếc phương thần cũng không có nhiều như vậy năng lượng tinh thạch, trước mắt thánh khôi, nhiều nhất cũng chính là ngũ giai thánh hoàng trình độ, bất quá bởi vì đặc thù tính, hắn có thể ngăn cản được thánh nhân một kích. Vây ngạc thương lão tổ nén giận một kích, trực tiếp đem thánh khôi đánh bay, nhưng kẻ sau căn bản cảm giác không thấy đau đớn, năng lượng trung tâm bên trong tinh thạch, nhanh chóng luyện hóa, hạo hãn lực lượng, lại lần nữa hiện lên mà ra, nó không biết mệt mỏi phóng tới ngạc thương lão tổ, nghĩ hết tất cả biện pháp, ngăn cản ngạc thương lão tổ tiến công. Muốn chết? Ngạc thương lão tổ cười lạnh, toàn tức hắn đại thủ nhô ra, lực lượng đáng sợ, quét sạch thiên địa, theo bàn tay của hắn ép xuống, đem thánh khôi hoàn toàn bao phủ. Giang giác thánh khôi thể nội, phát ra tiếng vang lanh lảnh, nội bộ năng lượng, đã không cách nào vận chuyển, năng lượng trung tâm cũng bị ngạc thương lão tổ phong cấm. Xoẹt, gần như trong cùng một lúc, ngạc thương lão tổ một cái tay khác nô ra, một cái cầm thánh khôi năng lượng trung tâm, năng lượng trong tinh thạch còn sót lại năng lượng, trong nháy mắt tiêu hao hầu như không còn. Ầm, thánh khôi một đầu mới ngã xuống đất, không có sức chiến đấu. Một cái nho nhỏ thánh vương, thế mà có được thánh khôi, có ý tứ. Ngạc thương lão tổ liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm nói ra, dùng tiềm lực của ngươi, chắc hẳn tại nghịch thiên minh bên trong, địa vị phải rất cao. Nếu ta đưa ngươi chém giết, mấy cái lao bất tử kia, khẳng định sẽ đau lòng. Càng nghĩ càng hưng phấn, ngạc thương lão tổ vung tay lên, thu hồi thánh khôi. Với hắn mà nói, thánh khôi tự nhiên vô dụng, nhưng hắn có thể đem này tặng cho đệ tử của mình Đường Ngạc. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng tinh thạch, thánh khôi liền có thể phát huy ra vô địch thánh nhân lực lượng. Đem hắn mang ở trên người, đệ tử của mình tương đương với có một cái vô địch thánh nhân bảo hộ, hắn liền rất yên tâm. Thu hồi thánh khôi về sau, ngạc thương lão tổ vừa xài bước ra, đi tới phương thần trước người, tiểu tử, ta ngạc thương lão tổ tung hoành thần vận chiến trường, đã từng giết chóc vô số, nhưng có thể làm cho ta tự mình xuất thủ thánh vương, gần trăm năm nay, ngươi vẫn là thứ nhất. Dùng ngạc thương lão tổ thân phận, muốn đối phó thánh vương, chỉ cần hắn vung tay hô to, tự có vô số tùy tùng vì đó làm việc, căn bản không cần hắn xuất thủ. Nhưng mà hôm nay, phương thần lại cho hắn tạo thành một chút phiền toái. Có thể có được ngạc thương lão tổ tán dương, có thể nghĩ, phương thần có bao nhiêu yêu nghiệt. Đáng tiếc, tại yêu nghiệt hôm nay chú định sẽ vẫn lạc. Chết đi. Ngạc thương lão tổ không còn nói nhảm, đại thủ trực tiếp ép xuống, muốn đập nát phương thần đầu. Dầm dầm dầm, cơ hồ là trong cùng một lúc, Phương Thần cố nén thánh nhân uy áp, bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái, trong chốc lát dùng hắn làm trung tâm, trên mặt đất phóng xuất ra lít nha lít nhít hào quang, những này hào quang phóng lên tận trời, đan vào một chỗ, tạo thành một tòa bàng bạc trận pháp. Tại cái kia trận pháp bên trong, tràn ngập hạo hãn đến cực hạn lực lượng, loại lực lượng này, trong cõi u minh đối Ngạc Thương lão tổ lực lượng, có một loại tác dụng khắc chế. Chu Ma trận Phương Thần quắc khẽ, toàn thân tâm vùi đầu vào Chu Ma trận bên trong, trên trán của hắn uổng phí, bản nguyên chi tinh lấp lóe, hai tay của hắn chống đỡ tại trận pháp đầu mối bên trên. Xoạt từng khối hỏa viêm thủy khoáng thạch, theo áo bào bên trong bay ra, chui vào trận cơ bên trong, lập tức Chu Ma trận uy lực lại lần nữa tăng lên. Hừ, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phù vân. Ngạc Thương lão tổ ở trên cao nhìn xuống Phương Thần, bàn tay của hắn tiếp tục ép xuống, đáng sợ quan mang, quét sạch đại địa, cùng Chu Ma trận chống lại. Âm ầm Chu Ma trận lung la lung lay, bất cứ lúc nào cũng sẽ pha tòa y, mà Phương Thần cũng là tiếp nhận áp lực thực lớn, phịch một tiếng, quỳ một chân trên đất, khỏe miệng tiêu tán ra một vòng huy hệ tờ gì cờ hở. Ông máu của hắn, nhỏ xuống trên mặt đất lúc, trong nháy mắt bị Chu Ma trận hấp thu, trong chốc lát Chu Ma trận phảng phất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, khắc chế lực lượng, càng phát cường đại, thậm chí có như vậy một nháy mắt, để Ngạc Thương lão tổ sinh ra một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Cho ta thoái. Ngạc Thương lão tổ cảm giác có Chu Tờ Tà Môn, dùng sức lắc lắc đầu, khẽ quát một tiếng, một cái tay khác cu nở dê bỗng nhiên ép xuống, hai tay lực lượng, bỗng nhiên kéo lên, Chu Ma trận không chịu nổi hắn áp lực, xuất hiện vô số đạo khe hở. Phốc Phương Thần miệng phun tiên huyết, bị thương nặng, hắn hoàn toàn dựa vào một cỗ tín niệm đang chống đỡ. Đi chết đi. Giờ khắc này, Ngạc Thương lão tổ cu nở dê ý thức được, Phương Thần tiềm lực, so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn rất nhiều, nhất định phải đem chém giết, nếu không một khi nghịch thiên minh cao tầng đến, liền phiền toái. Ngạc Thương lão tổ phóng xuất ra thánh nhân uy áp, thiên khung chấn động, Chu Ma trận không cách nào ngăn cản, trực tiếp vỡ nát, Phương Thần thân thể, bị đại thủ chấn áp. Không. Lâu Lan Hy thét to, Hàn Băng Thánh Hoàng bọn người, cũng là lên cơn giận dữ. Đã chết rồi sao Sở Hiên bọn người, mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm vỡ vụn Chu Ma trận, muốn xác nhận Phương Thần sinh tử. Giang giác đúng lúc này, hư không lại lần nữa phong vân biến ảo, một cái đại thủ, trống rông xuất hiện, đống nhiên vỗ, trong nháy mắt đem Ngạc Thương lão tổ công kích hóa giải. Đồng thời, nhất đạo rất có thanh âm uy nghiêm truyền đến. Ngạc Thương lão tổ, ngay cả ta nghịch thiên minh đệ tử ngươi cũng dám động.